Chương 1050, giải phong dấu hiệu. Chương 1050, giải phong dấu hiệu mà đang ở vong lượng điên cuồng trong lúc gửi, Trương Tường kia khẽ túi đầu, cũng là chậm rãi dơ lên. Mồ hôi từ hắn ngạch tiền sợi tóc Tích Lạc Nhi hạ, chậm rãi hướng về phía dưới Tích Lạc Nhi đi. Chỉ bất quá, Trương Tường trong hai mắt, cũng là không chút nào bất luận cái gì thất bại, hoặc là tự tản thần tình. Ta nói ghê tởm, là bởi vì ta không nên chơi với ngươi lâu như vậy. Thế cho nên, chơi đến chơi đùa hỏng rồi, để cho ta bị không cần thiết thương tổn. Trương Tường trong hai mắt, tinh hồng quang mang lóe lên một cái rồi biến mất. Mà chính là Trương Tường ngôn ngữ vừa trong nháy mắt đó, đang ở kia vong lượng còn chưa phản ứng kịp thời điểm. Trương Tường cũng đã là di chuyển, tinh hồng mũi kiếm chợt xuất hiện ở tại hắn trên tay phải. Tấn mãnh liệt như sấm, thân hình như thiểm điện, Trương Tường kia thân ở giữa không trung chân phải, chợt ở kia trong không khí một bước, dạ hổng tới vô hình vô chất không khí, đều bị hắn một kích này dẫm ra một cái trận hư hào dập dờn đồng bền tới. Nhưng theo dập dờn đồng bền đi trong nháy mắt đó, cũng là Trương Tường thân ảnh phá vỡ vậy vừa nay chỉ có chạy xuống không đến 20cm mồ hôi xuống. Theo kia phá toái mồ hôi, chia làm hơn 10 cánh hoa hướng về bốn phía tản mắt đi. Mà Trương Tường thân ảnh, cũng đã là xuất hiện tại kia lơ lửng ở giữa không trung, kia vong lượng linh hồn hình thành tử hắc sắc xương mù trước mặt. Tinh hồng lưới dao, theo hắn huy vũ, nhanh chóng chém rách không khí. Coi như là vong lượng cảm nhận được mãnh liệt nguy hiểm, đã là hết sức muốn đem kia màu tím đen linh hồn vũ khí cho thu liễm đi trở về. Thế nhưng, cái này cũng đã là đã muộn. Tinh hồng lưới dao từ kia tử hắc sắc vũ khí trên chém một cái mà qua, đem kia một đoàn màu tím đen linh hồn vũ khí cho chạm kích xuống tiếp gần một nửa thể tích. Mà cùng lúc đó, có chút ngoài Trương Tường ngoài ý liệu sự tình cũng là xảy ra. Kia bị chạm kích xuống màu tím đen linh hồn vũ khí, ở Trương Tường dự định sử dụng ra phong hệ ma pháp, đem thu liễm bắt đầu tới thời điểm. Một khổng lồ hấp lực, cũng là đột nhiên từ kia tinh hồng ám ảnh yêu nhận trên truyền lại mà đến, hóa thành một cái khổng lồ hư huyễn vũ trụ ma kỳ, đem này bị chạm kích xuống từ hắc sắc vũ khí. Tất cả đều hướng về kia lưu chuyển tinh hồng tia sáng trên thân kiếm hiện lên đi. Sau đó, toàn bộ đều bị cắn nuốt không còn chút nào. Sạch sẽ, ngay cả một giờ rưỡi sợi đều không có để lại. Thậm chí còn, ngay cả kia đúng lúc né tránh quá vong lượng một bộ khác linh hồn vũ khí, cũng giống đúng bị một cổ cường đại lực lượng lôi kéo một dạng, thoáng mà rằng co xuống. Chỉ bất quá, theo kia tử hắc sắc yêu khí bạo phát, một bộ phận kia màu tím đen linh hồn vũ khí, cuối cùng vẫn trốn chạy ra ngoài. Chỉ bất quá, Trương Tường cũng không gấp đuổi theo, mà là quan sát trong tay mình ám ảnh yêu nhận tới. Bởi vì, kia kiếm thể đã là chuyển hóa thành như tinh thể vậy ám ảnh yêu nhận trên, đây vốn là tinh hồng vô cùng thân kiếm, lúc này lại đúng dính vào một tầng hào quang màu tím đen. Kia hào quang màu tím đen, hoặc là hẳn là bị kiếm thể bản thân chiếu sáng từ hắc sắc vũ khí, đang ở từ kia trong kiếm thể phun nổ ra. Đồng thời, còn đang không ngừng tuần hoàn, từ dịch thấu trong suốt tinh hồng trong kiếm thể phụt lên ra, lại là về tới trong kiếm thể. Chỉ bất quá, theo những động tác này, kia tinh hồng trong suốt ám ảnh yêu nhận cũng là nhiều hơn như vậy một kia màu tím đen nhan sắc tới. Nhưng đúng bất kể như thế nào, Trương Tường lại là có thể mơ hồ mà cảm giác được, trong tay mình ám ảnh yêu nhận đang ở hướng về nào đó một cái phương hướng tiến hóa giải phong lấy. Đúng, tiến hóa lấy. Đó đã là tiếp cận với hoàn toàn giải phong ám ảnh yêu nhận đang tích góp lấy đầy đủ lực lượng, muốn đột phá một tầng cuối cùng phong ấn, khôi phục nó bản thể. Hoặc có lẽ là, đúng đưa nó cuối cùng hình thái cho bày ra. Điều này làm cho tìm thật lâu, cũng không có để ám ảnh yêu nhận tiếp tục giải phong Trương Tường, không khỏi đúng cảm thấy vẻ hưng phấn. Dù sao, Trương Tường từng tại chém rất thần chi lực. Gaberzien một bộ phận tồn tại, còn có ở kia chém giết nhiều như vậy yêu quái cùng mút vào Phật Đà dòng máu sau đó, liền tưởng lầm là ám ảnh yêu nhận muốn tiến hóa. Nhưng tiếc là chính là, nó ở kia hai cái Trương Tường cho rằng muốn tiến hóa giải phong thời điểm, cũng là cũng không có có mặc cho Hà tiến hóa dấu hiệu. Nhưng vừa lúc đó, ở nơi này không bị Trương Tường mong đợi thời khắc bên trong, ám ảnh yêu nhận lại là có tiến hóa giải phong dấu hiệu, cái này tại sao có thể không cho Trương Tường cảm thấy hưng phấn đâu. Cùng lúc đó, Trương Tường cũng là hiểu ám ảnh yêu nhận vì sao thời gian lâu như vậy, ngay cả uống qua đến rồi thiên sứ cùng Phật Đà tiên huyết sau đó, cũng không có tiến hóa. Đó chính là, ám ảnh yêu nhận tiến hóa đồ cần, không chỉ là số lượng cao tiên huyết mà thôi. Còn cần có đầy đủ chất lượng, hoặc giả nói là cũng đủ chất lượng linh hồn chi lực. mà trước mắt ở cổ đại thiên triều có quỷ cái này một thuộc tính vong lượng, từ số lượng cao mặt trái năng lượng cùng vặn vẹo hình thành linh hồn, không phải là cao chất lượng linh hồn sao? Đồng thời, còn cùng dạ hổng tới cũng có chút tà ác, chuyên môn sử dụng huyết dịch lực lượng ám ảnh yêu nhận bản thân hình thành hô ứng sao? Nghĩ tới chỗ này, Trương Tường đối với đạt được vong lượng tâm tư liền càng tăng thêm. Còn như nguyên bản như muốn phong ấn tại thân thể mình bên trong, sung mãn đương năng lượng nguyên kế hoạch, thì là bị Trương Tường bỏ qua. Dù sao, tại nhận giới trong, muốn bắt được có thể sung mãn đương năng lượng nguyên gì đó, ngoại trừ vong lượng ở ngoài, 9 con vĩ thú đều đúng lựa chọn tốt. Tuy là, 9 con vĩ thú hắn vốn là không muốn đụng. Thế nhưng, kế hoạch bản thân thì không phải là cố định, mà là dùng để theo hình thế biến hóa, mà theo thay đổi đồ đạc. Hơn nữa, Trương Tường còn có kế hoạch bên ngoài thay thế bổ sung kế hoạch đây mà chút tâm tư, ở Trương Tường trong đầu, cũng chẳng qua là lóe lên một cái rồi biến mất mà thôi. Đang ở trong nháy mắt kế tiếp, hắn cũng đã là xuất hiện tại kia đang ở thu liệm thân hình, đang ở hướng cùng với chính mình xông tới đi, vong lượng màu tím đen linh hồn xương mù trước mặt. Kết Trương Tường tay trái lại tốc biến nổi lên màu tím kết giới tới. Chỉ bất quá, Trương Tường cũng là biết quang dựa vào kia tử sắc kết giới hiệu quả, đang không có nắm giữ được tương đối cao tầng thứ thời điểm, đúng đừng mong muốn lưu lại linh hồn hóa vong lượng. Vì vậy, đang ở kia tử sắc kết giới hình thành trong nháy mắt đó. Theo kia hình thành bên trong kết giới bên trong, Trương Tường liền rót vận chuyển vào một loại sức mạnh. Nhất nhất thiên sứ lực.